Bằng lòng. Đức bằng lòng tu tập rất khó. Nếu tu được đức tùy thuận, đức nhẫn nhục mà tâm chưa bao giờ bằng lòng thì tâm chẳng được an ổn, yên vui. A. À, tâm chưa an ổn yên vui thì tâm còn trong ác pháp, trong tâm dục. Muốn tu tập đức bằng lòng thì phải lập hạnh tôn kính, kính trọng mọi người. Thưa, ngài thường bất khinh Bồ Tát, lập hạnh kính trọng mọi người. Mỗi khi gặp ai, dù già hay trẻ, giàu hay nghèo, vua hay quan, ngài cũng đều cúi đầu đảnh lễ như tôn kính Phật. Nhờ tu hành tôn kính nên tâm hồn ngài lúc nào cũng thanh thản, an vui, bằng lòng trước mọi cảnh, mọi việc, xa lìa các ác pháp, được giải thoát thành Phật. B. Muốn tu tập đức bằng lòng thì phải có chánh kiến. Muốn có chánh kiến thì tâm phải ly dục, ly ác pháp. Nhưng bây giờ, tâm quý Phật tử chưa ly dục, ly bất thiện pháp, còn đang tu tập đức bằng lòng để ly ác pháp, thì làm sao đây? Không có chánh kiến thì làm sao phán xét mọi người, mọi việc đúng sai? Không có chánh kiến thì làm sao hiểu người, hiểu mình bằng chánh kiến được? Do đó, muốn được chánh kiến thì ta phải can đảm, dũng mãnh nhìn nhận tất cả ý tưởng, lời nói, việc làm của người khác là đúng, là tốt, là thiện. Nhờ đó, ta thực hiện đức bằng lòng dễ dàng. Dù là người hung ác, ngu khờ, đê hèn nhất trong xã hội, thường bất khinh Bồ Tát vẫn kính trọng mọi người như tôn kính Đức Phật. Đó là hạnh bằng lòng, để thực hiện sự giải thoát trong tâm của mình. Khi thực hiện hạnh bằng lòng là quý Phật tử ly được ác pháp trong và ngoài tâm. Ly được ác pháp trong và ngoài tâm, quý vị mới có chánh kiến. Nên nhớ, chỉ có tâm ly dục, ly bất thiện pháp, ta mới hiểu được mình và người bằng chánh kiến. Tóm lại, phải tu tập ba đức: nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, và ba hạnh: ăn, ngủ, độc cư, để ly dục, ly bất thiện pháp. Điều cần thiết và quan trọng nhất là phải triển khai trí tuệ vô sư, ly dục, ly bất thiện pháp. Trong đạo Phật có ba loại trí tuệ: văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Một, văn tuệ. Trí tuệ hiểu biết bằng cách tích lũy kiến giải, tưởng giải của cổ nhân trong kinh sách hoặc nghe thuyết giảng hay học thuộc lòng. Trí tuệ này là trí tuệ tránh né, trốn chạy các dục, các ác pháp. Nó còn gọi là trí tuệ sở tri chướng. Càng học tập, càng tích lũy nhiều thì kiến chấp, ngã chấp càng thêm sâu dày, bản ngã to lớn. Trí tuệ này rất nguy hại cho người tu hành đạo giải thoát của đạo Phật. Xưa, ông A Nan vì có trí tuệ này mà sự tu hành trở nên chậm chạp. 2. Tư tuệ. Trí tuệ suy tư, nghĩ ngợi, tìm tòi, triển khai sự hiểu biết của riêng mình, không vay mượn trong kinh sách. Nó còn gọi là trí thông minh. Tư tuệ là trí tuệ thông minh của mình để phát minh những điều chưa ai làm được, để hóa giải những sân hận, tỵ hiềm nhỏ nhen, ích kỷ, để thực hiện ba đức, ba hạnh cho rốt ráo. Bởi vậy, tư tuệ là trí tuệ thông minh rất cần thiết cho sự tu tập ở giai đoạn một La Mã, tu ly dục, ly bất thiện pháp. Nếu quý Phật tử không chịu triển khai trí tuệ này thì khó mà thực hiện được ba đức, ba hạnh. Nếu không thực hiện được ba đức, ba hạnh thì làm sao ly dục, ly ác pháp được? Đó là trí tuệ thông minh, vô sư trí của mọi con người, nên phải động não, làm việc thì mới triển khai được nó. 3. Tu tuệ. là trí tuệ do tu tập thiền định mà có. Nó còn gọi là trí tuệ vô sư tam minh, gọi tắt là trí tuệ vô lậu. Đây là trí tuệ siêu đẳng, viên mãn, thành tựu đạo giải thoát của Đức Phật. Nó được khai mở khi nhập tứ thiền. Nó là một loại thiền định viên mãn đủ để dẫn tâm về tam minh. Cho nên, nó được xem là trí tuệ cuối cùng của Đạo Phật. Nó chứng minh rõ ràng sự làm chủ. Nó chấm dứt sự khổ đau trong sanh tử luân hồi của chúng ta. Nó không giúp ích gì cho sự tu tập ly dục ly bất thiện pháp. Nó chỉ là một sự minh sát chân thật kiểm nghiệm lại sự thành tựu tu tập của chúng ta mà thôi. Tóm lại, trong ba thứ trí tuệ văn, tư, tu, chỉ có tư tuệ là trí tuệ cần thiết cho ta để tu tập ly dục ly ác pháp ở giai đoạn thiền thứ nhất. Nếu một người chưa ly dục ly bất thiện pháp thì không nhập định được. Nếu không nhập định được thì làm sao khai mở trí tuệ vô sư vô lậu được? Sư cô Minh Cảnh hiểu lầm là tu tập thiền định, rồi từ thiền định phát sinh ra trí tuệ vô sư. Từ trí tuệ vô sư sẽ diệt sạch bản ngã, không còn lậu hoặc nữa. Đó là kiến giải của những nhà học giả đại thừa, chứ không phải của hành giả, của người tu theo Phật giáo. Chỉ có tư tuệ là quan trọng và ích lợi cho sự tu tập của chúng ta. Còn văn tuệ là sở tri chướng. Tu tuệ chỉ là kết quả của sự tu tập để xác minh sự tu tập đã chứng quả rõ ràng. Nếu một người tu tập cẩn thận, có ý tứ, thận trọng giữ gìn từng lời nói, hành động, trong việc làm biết sống hòa hợp, thương yêu và tha thứ cho nhau, không tị hiềm ganh ghét, không tranh đua hơn thiệt, không châm biếm mỉa mai, giữ gìn kỷ luật tu viện nghiêm túc, không vi phạm lỗi lầm, người đó là người ly dục, ly bất thiện pháp. Sống như vậy là tạo điều kiện, hoàn cảnh yên tĩnh, thanh nhàn để cùng nhau tu hành. Sống mà nay tạo duyên này, mai tạo cảnh khác, khiến cho hoàn cảnh bất an, mất thanh tịnh, thì mình tu khó mà người khác tu cũng khó. Đến đây, Thầy xin chấm dứt bài pháp hôm nay. Quý Phật tử hãy ghi nhớ và cố gắng tu tập. Có công mài sắc, có ngày nên kim. Sự giải thoát đang chờ quý vị ở phía trước nếu quý vị tu tập đúng lời Thầy đã dạy. Đến đây là Thầy đã giảng xong nội dung việc tu thiền giai đoạn thứ nhất. Khi nào quý Phật tử tu xong, Thầy sẽ giảng giai đoạn thứ hai, thứ ba như Thầy đã hứa. Còn bây giờ, Thầy bổ túc thêm sơ đồ đường lối tu tập để bổ sung cho giai đoạn tu thiền phần thứ nhất, ly dục, ly ác pháp. Bổ túc sơ đồ đường lối tu tập. Trong bài giảng vừa rồi, Thầy có yêu cầu quý Phật tử hãy tự hệ thống điều kiện tu học từ dễ đến khó, từ bắt đầu đến cuối cùng, từ sự tu phụ đến sự tu chính. Nhưng Thầy nghĩ rằng phải giúp đỡ quý vị, chứ không thể để quý vị tự hệ thống hoàn chỉnh được. Vì còn có những điều chưa được học thì làm sao quý vị tự hệ thống được? Bây giờ Thầy sẽ giảng sơ đồ đường lối tu tập. Phần đầu quý vị đã học và đã được tu tập, còn những phần chi tiết thêm vào thì quý vị phải chịu khó động não, thiết lập phương án tu hành cho phù hợp với cơ thể và tinh thần của quý vị, tức là tùy căn cơ của quý vị. Trong các vị sáng lập ra các tôn giáo, Đức Phật là một người thầy duy nhất không bị ảnh hưởng của các tôn giáo khác, không theo đuổi một cái gì khác ngoài việc trở thành con người trong sạch và giản dị. Đức Phật không xem mình là một vị thần thánh hay thượng đế. Đức Phật chỉ nhìn mình là một con người như bao nhiêu con người khác. Cho nên, Ngài tự xưng 10 hiệu, không có hiệu nào là thần thánh cả. Ví dụ như sư có nghĩa là người thầy, Phật có nghĩa là người giác ngộ lý chân thật ở đời. Còn tất cả các hiệu khác chỉ cho những đức hạnh mà thôi. Vì thế, chúng ta chọn đạo Phật là chọn sự thật của kiếp người. Dù cho khó khăn đến đâu, ta cũng quyết tâm theo đuổi đến cùng. Bởi tu theo đạo Phật là phải có một công phu tu tập vĩ đại, nhưng rất gần gũi với cuộc sống làm người. Chỉ có người tu sĩ phải biết tự răn mình, tự sửa lỗi mình để trở thành một con người trong sạch và sống giản dị. Trong sạch ở đây có nghĩa là không làm khổ mình, khổ người. Sự tu hành này không chỉ đổi bằng sức lực và tinh thần, mà còn phải đổi bằng máu và nước mắt của chúng ta nữa. Tu tập theo đạo Phật, nếu không trui mình trong lửa đỏ, thì sự tu hành cũng chỉ là hình thức suông mà thôi. Quý vị được về đây tu tập với thầy và cô Út Diệu Quang, nhất là phần cô Út Diệu Quang chỉ thẳng, đập mạnh, không nhân nhượng một ai. Hễ thấy ai lui, ngã, chạy theo dục lạc, sống theo ác pháp, thì đập cho những nhát búa như sấm sét. Chỉ mong sao quý vị xa lìa bản ngã ác pháp và tâm ham muốn, để có một tâm hồn an vui, thanh thản và vô sự, để đi vào thiền định một cách vững chắc, không còn rơi vào tà thiền, tưởng định. Thế nên hôm nay quý vị mới nhận ra đường lối tu hành của đạo Phật vô cùng khó khăn, mà trước kia quý vị không ngờ, mà cứ tưởng là gõ mõ, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, vân vân. Còn bây giờ thì quý vị đã và đang áp dụng liền ngay trong cuộc sống, tập sửa từ những hành động thân, miệng, ý, để thân, miệng, ý không còn tạo ra ác pháp và các lỗi lầm. Áp dụng rồi học tiếp, học và tu và sống không còn có giờ phút nào rảnh rỗi. Học bằng cách sống, sống bằng cách tu. Thầy giảng trạch, an ủi, sách tấn, khuyên bảo. Cô Út Diệu Quang chỉ thẳng chỗ sai, răng đe, la hét. Cho nên tu hành không đơn giản như người ta tưởng. Nếu quý vị để ý một chút, sẽ thấy thầy và cô Diệu Quang chỉ dạy một cách thiết thực, cụ thể con đường giải thoát của đạo Phật. Quý vị càng suy ngẫm, càng thấm thía cuộc đời do mình lầm lạc, tạo ra lắm điều cay đắng, khổ đau cho mình. Chừng đó mới biết được mình và hiểu được người rõ hơn. Khi quý vị đã quyết tâm tu hành, không sợ gian nan khó khổ, thì không những thầy và cô Út Diệu Quang sẵn lòng giúp đỡ, chỉ dạy tận tình, mà còn đem hết lòng thương yêu vì cảm thông đường tu hành khó khăn vô cùng, để cùng sống, cùng xây dựng lại ngôi nhà Phật Pháp. Chúng ta là những người đệ tử Phật, phải có bổn phận hệ thống con đường tu tập giới, định, tuệ của Đức Phật. Con đường này tạm chia ra làm 42 giai đoạn tu tập. Trong mỗi giai đoạn có nhiều cách thức tập luyện riêng, không đơn giản như lý luận và thuyết giảng suông trong các kinh sách. 42 giai đoạn tu tập, con đường tu tập giới, định, tuệ. 1. Phải luôn luôn cảnh giác, dẫn tâm vào đạo, đừng dẫn đạo vào tâm. 2. Dẫn tâm vào đạo bằng cách sống lập ba đức, ba hạnh. Ba hạnh là ăn, ngủ, độc cư. Ba đức là nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. 3. Ba đức, ba hạnh là phương tiện tu tập ly dục, ly bất thiện pháp. 4. Chỉ có tâm ly dục, ly bất thiện pháp mới hiểu được mình, được người bằng tâm chánh kiến. 5. Hiểu được mình, được người thì mới hiểu được Phật Pháp chân chính. 6. Hiểu được Phật Pháp chân chính là tâm thường ở trong chánh niệm. 7. Tâm thường ở trong chánh niệm là tâm tỉnh giác. 8. Tâm tỉnh giác là tâm sáng suốt và bình tĩnh. 9. Tâm sáng suốt và bình tĩnh là tâm chủ động điều khiển nhân quả, thân, khẩu, ý. 10. Tâm chủ động điều khiển nhân quả, thân, khẩu, ý là tâm không còn tham, sân, si, mạn, nghi. 11. Tâm không còn tham, sân, si, mạng, nghi là tâm hết chướng ngại. 12. Tâm hết chướng ngại là tâm giải thoát. 13. Giải thoát tâm là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. 14. Tâm thanh thản, an lạc và vô sự là tâm ly dục, ly bất thiện pháp. 15. Tâm ly dục, ly bất thiện pháp là tâm nhập tứ niệm xứ. Sau khi nhập tứ niệm xứ xong, ta mới ly dục, ly ác pháp, nhập sơ thiền. 16. Tâm nhập sơ thiền là tâm lìa ý muốn và diệt tầm ác. 17. Tâm lìa ý muốn và diệt tầm ác là tâm thanh tịnh. 18. Tâm thường thanh tịnh là tâm tùy tức. 19. Tâm tùy tức là tâm diệt tầm thiện. 20. Tâm diệt tầm thiện là tâm dừng được sáu thức. 21. Tâm dừng được sáu thức là tâm diệt tứ. 22. Tâm diệt tứ là tâm nhập nhị thiền. 23. Tâm nhập nhị thiền là tâm chủ động điều khiển sáu thức. 24. Tâm chủ động điều khiển sáu thức là tâm đóng mở sáu căn. 25. Tâm đóng mở sáu căn là tâm chủ động điều khiển sắc ấm, tức thân tứ đại. 26. Tâm chủ động điều khiển sắc ấm là tâm điều khiển vượt qua sáu trạng thái tưởng ấm, sắc tưởng, thinh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. 27. Tâm điều khiển vượt qua sáu trạng thái tưởng ấm là tâm ly hỷ. 28. Tâm ly hỷ là tâm hết diêm bao. 29. Tâm hết diêm bao là tâm nhập tam thiền. 30. Tâm nhập tam thiền là tâm mới đủ sức điều khiển xả thọ ấm. 31. Tâm điều khiển xả thọ ấm là tâm có nội lực. 32. Tâm có nội lực là tâm chủ động điều hành thọ ấm. 33. Tâm điều hành thọ ấm là tâm có định lực. 34. Tâm có định lực là tâm diệt thọ ấm. 35. Tâm diệt thọ ấm là tâm điều khiển thức ấm. 36. Tâm chủ động điều khiển thức ấm là tâm xả hành ấm. 37. Tâm xả hành ấm là tâm nhập tứ thiền. 38. Tâm nhập tứ thiền là tâm xả thức ấm. 39. Tâm xả thức ấm là tâm nhu nhuyễn, dễ sử dụng, hướng đến tam minh. 40. Tâm hướng về tam minh là tâm nhập trí tuệ vô lậu. 41. Tâm nhập trí tuệ vô lậu là tâm nhập trí tuệ giải thoát. 42. Tâm nhập trí tuệ giải thoát là tâm chấm dứt đau khổ và sanh tử luân hồi. Trên đây là sơ đồ 42 giai đoạn tu tập để giải thoát đời người, chấm dứt đau khổ, sinh tử luân hồi. Thầy sẽ giảng trạch sự tu tập và rèn luyện của từng giai đoạn cho quý vị tu tập. Giảng đến đâu, quý vị tu tập đến đó. Tu tập xong giai đoạn đó, thầy sẽ giảng dạy tu tập giai đoạn tiếp theo. Tổng kết giai đoạn 1: phải luôn luôn cảnh giác dẫn tâm vào đạo, đừng dẫn đạo vào tâm. Câu này dạy người mới bắt đầu tu tập phải đề phòng cảnh giác, cẩn thận. Không được đụng pháp môn nào là tu theo pháp môn ấy, mà phải dè dặt chọn lựa pháp môn tu tập để đạt được giải thoát, làm chủ sự sống chết. Nếu đã chọn lựa pháp môn và tu tập không đúng, tu thành thói quen rồi, thì về sau sửa lại thật là khó khăn, có khi không còn sửa lại được nữa. Thí dụ, có người lạc vào tà thiền, ức chế tâm, gây rối loạn thần kinh, điên khùng, không còn tỉnh táo và không thể nào sửa lại được, đã trở thành phế nhân tàn tật. Cũng như người học nhiều giáo lý, tích lũy kiến thức thế gian quá nhiều, cũng khó sửa lại. Họ đã nuôi lớn bản ngã bằng trời. Đó là do huân tập sở tri chướng quá nhiều. Con đường tu tập của họ qua những kiến thức này đã chấm dứt đời tu của họ. Nếu một người tu tập có thần thông bùa chú cũng không sửa lại được, vì kiến chấp của họ chết cứng trong lớp vỏ này. Nếu người tu lạc vào thiền định tưởng, có trạng thái khinh an, hỷ lạc, người này cũng khó sửa lại và chết cứng trong lớp vỏ này. Bởi vậy, trong giai đoạn một này, Thầy luôn luôn nhắc nhở quý vị phải đề cao cảnh giác. Nếu không tu thì thôi, mà đã tu thì phải tu cho đúng pháp. Nếu tu hành sai, thành thói quen lười biếng, mất hết nghị lực, khó tiến vào định. Đó là những người muốn tu mà không được sự hướng dẫn cặn kẽ, tu tập theo ý muốn của mình, sinh tâm lười biếng, làm tiêu hao nghị lực, lại còn lạc vào trạng thái của định tưởng, khiến cho đời tu chẳng đi đến đâu. Tu hành phải biết giờ giấc nghiêm chỉnh, giờ nào việc ấy, phải luôn luôn cảnh giác năm điều sau đây. 1. Giữ gìn tâm bất động, chuyên rồng một hơi thở, không được xen tạp niệm. 2. Khi tọa thiền phải giữ thân bất động, không nhúc nhích, lắc qua lắc lại, không được ngồi thẳng quá, ưỡn ngực, không được ngồi chùng quá, khom lưng. 3. Không được huân tập học nhiều các pháp không phải là Phật pháp. 4. Không được học lối lý luận, thí luận của các pháp, mà phải học pháp chuyên rồng tu tập và rèn luyện làm chủ thân tâm. 5. Không được học pháp ở đầu môi chót lưỡi, cật vấn thiên hạ, tranh chấp hơn thua để nuôi lớn bản ngã. Quý vị phải luôn luôn đề cao cảnh giác những loại tà sư thường hay cật vấn ngoài vấn đề tu tập, cố ý để tranh hơn thua. Hãy luôn luôn phải học tập Đức Phật. Khi có tà sư ngoại đạo đến cật vấn đường lối tu tập giải thoát ngoài vấn đề Đức Phật đã dạy, thì không trả lời. Vì hỏi không đúng đường lối tu tập giải thoát, mà hỏi những điều trên trời dưới đất, thì không đáp, hoặc làm thinh, hoặc trả lời. Đó không phải là vấn đề của ta, không phải là đường lối của ta. Đức Phật không để thì giờ lý luận tranh đua với thiên hạ vô ích. Vậy từ nay về sau, quý vị phải học tập theo Đức Phật. Nếu có ai thật lòng tha thiết, muốn cầu pháp tu học, kính trọng thưa hỏi, thì quý vị nên chỉ dạy. Còn những người hiu hiu tự đắc, cực vấn, hỏi điều này điều kia, thì quý vị sáng suốt làm thinh hoặc bảo. Những điều quý vị hỏi không đúng cách thức tu tập ở đây, chúng tôi xin miễn nói. Vì ở đây chỉ biết tu tập để được giải thoát khổ đau, chứ không tranh luận hơn thua, xin quý vị thông cảm. Đó là điều nên cảnh giác đối với những loại người này. Khi thưa hỏi pháp tu, không được đòi hỏi phải giải thích chữ nghĩa. Vì giải thích chữ nghĩa sẽ làm mất thì giờ vô ích, bởi trí vô sư của quý vị do tu tập để làm chủ tâm mình, chứ không phải để ra giải thích những chuyện linh tinh. Người giải thích cho dễ hiểu là giảng sư, người không giải thích là thiền sư. Tùy ở thiện hữu tri thức, khi cần giải thích thì họ giải thích, không cần thì họ không giải thích. Thiện hữu phải biết linh động, khéo léo, lúc đóng, lúc mở. Lúc đóng là để cho đệ tử khai triển trí tuệ, lúc mở là để khích lệ, sách tấn, nỗ lực tu tập. Những điều này phải luôn luôn cảnh giác. Tập ít nói, không nói chuyện tào lao, không bàn đến chuyện người khác, luôn luôn giữ tâm thanh thản và hướng đến thanh thản. Thường sống một mình và hướng tâm sống độc cư một mình, luôn giữ tâm vô sự và hướng tâm đến vô sự, đó là phải luôn luôn cảnh giác, thường giữ gìn ý tứ khi làm công việc hay tiếp xúc với mọi người. Hãy dè dặt, cẩn thận từng lời nói, hành động, luôn luôn phải giữ gìn, ôn tồn, nhã nhặn, từ ái với mọi người. Những hành động này phải luôn luôn giữ gìn cảnh giác. Tu tập như vậy là dẫn tâm vào đạo. Nhờ có tu tập dẫn tâm vào đạo, ta mới ly dục, ly bất thiện pháp, tâm được giải thoát, an vui, thanh thản, an lạc và vô sự. Từ nay, hàng ngày quý vị phải tu tập thường xuyên, không nên gián đoạn. Lúc nào, giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm nào, luôn luôn phải cảnh giác giữ gìn tâm, dẫn tâm vào đạo. Có như vậy mới ly dục, ly ác pháp được. Như quý vị đã biết, trong lần chuyển pháp luân lần đầu tiên, Đức Phật thuyết về tứ diệu đế, nguyên nhân đau khổ của con người là tâm ái dục. Ái dục là lòng tham muốn, ưa thích, say đắm, đam mê. Vậy muốn xa lìa nó, phải dẫn tâm vào đạo, đừng dẫn đạo vào tâm. Thế nào là đừng dẫn đạo vào tâm? Là nghe nhiều, học nhiều kinh sách mà không có thực hành, hoặc có thực hành thì cũng chỉ là hình thức lấy lệ. Càng học nhiều, bản ngã càng to lớn, thì tâm tham danh thích lợi càng nhiều, nên bít mất đường lối tu tập của họ. Cho nên suốt đời của họ không có sự giải thoát mà chỉ có sự đam mê. Cô Diệu Quang không giải thích là để các con tự xả ngã diệt tâm và tự triển khai trí vô sư của tư tuệ. Phần nhiều ngày nay người ta dẫn đạo vào tâm, ít có ai biết cách dẫn tâm vào đạo. Trong kinh Nguyên Thủy Phật dạy như lý tác ý, đó là dẫn tâm vào đạo. Trong kinh Tiểu Thừa Phật dạy pháp hướng tâm, tức là pháp dẫn tâm. Xưa Đức Phật còn tại thế, không cho viết kinh sách vì sợ các đệ tử dẫn đạo vào tâm, nên Ngài chỉ nói cho tu tập mà không cho ghi chép lại. Đến sau này kiết tập mới có ghi chép. Nhưng từ khi có ghi chép, người ta khó chứng đạo, chỉ vì họ dẫn đạo vào tâm quá nhiều, rồi phát triển những kiến giải, tưởng giải, viết rất nhiều kinh sách làm lệch con đường của Đức Phật. Đạo Phật bây giờ là đạo Phật triết lý, đạo Phật khoa học, đạo Phật siêu việt, đạo Phật tâm lý, đạo Phật mê tín. Đạo Phật nhiều như vậy nên không có một tôn giáo nào hơn đạo Phật được. Thật ra đạo Phật không có dạy triết lý, không có dạy mê tín, không có dạy khoa học, không có dạy siêu việt, không có dạy tâm lý. Đạo Phật chỉ là một đạo đức, nhân bản, nhân quả thuần túy của con người, để hướng dẫn con người trên thế gian này có một đạo đức thoát ra bản chất của loài động vật cầm thú. Nhưng chỉ có những người phải biết sống một đời sống an vui, không làm khổ mình, khổ người, sống thanh thản trước những diễn biến của nhân quả, và luôn luôn lúc nào cũng làm chủ nhân quả. Từ đây, quý vị hãy cố gắng tu tập để khắc phục tâm mình. Khi nào khắc phục được tâm mình, thì Thầy sẽ giảng tiếp những giai đoạn sau này. Còn bây giờ, chúng ta tạm dừng ở đây để trả lời những câu hỏi của quý vị. Hỏi đạo của tu sinh. Hải tâm. Hỏi một: phân tích, hiểu thấu suốt, quán sắc bén, thưa Thầy, đó có phải là pháp tu xả tâm không? Đáp một: phân tích, hiểu thấu suốt, quán sắc bén là pháp môn quán vô lậu, tự triển khai tri kiến giải thoát để ly dục, ly bất thiện pháp mà cô Út Diệu Quang đã từng chỉ thẳng đập mạnh, tức là cô tạo duyên cho quý vị tự triển khai tri kiến giải thoát để xả tâm. Hỏi hai: xin Thầy chỉ dạy thêm về sự quan trọng của tịnh khẩu. Đáp hai: là một tu sĩ Phật giáo phải làm chủ thân, miệng, ý, nên khi nói không được cười đùa, nên khi nói không được nói tiếu, nên khi nói không được nói châm chọc, nên khi nói không nói mỉa mai, nên khi nói không nói móc lò. Nói phải suy nghĩ rồi mới nói. Vì thế, lời nói rất quan trọng trong việc tu tập xả tâm. Nếu không suy nghĩ, lời nói ra sẽ làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Lời nói ra có thể làm mất mạng chúng sinh, có thể làm hại mạng người, có thể làm mất giá trị đạo đức của người nói. Cho nên, con phải cẩn ngôn, thường im lặng là tốt nhất, ít nói. Lời nói ra càng nuôi dưỡng bản ngã thêm to lớn. Vì thế, khi có chướng ngại pháp nghịch ý trái lòng con, dễ sinh ra ác pháp. Nên cẩn thận ý tứ, tư duy lời nói đó, cũng là để diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác pháp, chứ không phải tịnh khẩu là không nói. Tịnh khẩu là ít nói. Nói ra không làm khổ mình, khổ người. Diệu Thiện hỏi: Kính thưa Thầy, trước kia con hay khoe khoang, không chân thật, hay giận dữ, phiền não. Nhờ cô Diệu Quang chỉ thẳng đập mạnh, nên nay con có tiến bộ rất nhiều. Nhất là về hơi thở, con nhiếp tâm rất tốt. Vậy xin nhờ Thầy chỉ dạy thêm cho con, để con tu tập cho đúng. Đáp: Sau thời gian tu tập, con được cô Út Diệu Quang chỉ thẳng đập mạnh, phá vỡ màn vô minh đen tối ngã chấp. Hôm nay con đã tiến bộ nhiều trong sự giữ gìn không đi đây đó, trong sự không khoe khoang, trong sự không xảo trá, luôn chân thật, không giận dữ, không phiền não đau khổ, mọi mặt đều có tiến bộ. Vậy từ nay con ráng tu học kỹ lưỡng hơn để trở thành người chân thật, ôn tồn, khiêm hạ, nhã nhặn, vân vân, đầy đủ đạo đức và đạo hạnh của người tu sĩ Phật giáo. Con hãy nghe kỹ lời dặn trong văn để thiết lập đường lối tu hành trước sau rõ ràng. Về phần tu tập hơi thở, con đã nhiếp tâm tốt, nên thưa hỏi cô Diệu Quang để được kiểm tra kỹ, rồi mới tiến lên giữ thân tâm bất động. Cô Diệu Quang đang chọn người tu tập tốt về đức hạnh cũng như về hơi thở để đưa lên lớp thiền định thứ hai. Trước khi tu tập đóng mở sáu căn, con hãy cố gắng giữ gìn, tu tập xả tâm, diệt ngã, lập đức, lập hạnh cho rốt ráo, để được tuyển chọn lên tu ở lớp cao hơn. Con đừng nên tự mãn ở sự tu tập của mình, vì sự tu tập còn xa lắm. Sự ly dục, ly ác pháp của con còn nhiều, không phải có bao nhiêu đó là hết được. Phải cố gắng, và cố gắng nhiều hơn nữa, con ạ. Minh Cảnh hỏi: Kính thưa Thầy, tại sao con diệt ngã xả tâm mãi mà không sạch? Đáp: Cô Út thương con như một bà mẹ, biết rõ bản ngã con to lớn như núi. Nó to lớn theo sự công phu thiền định tu tập của con. Vì trong tu viện, con là người tu tập thiền định ngồi lâu, nhiếp tâm nhiều năm tháng, nên có vững vàng hơn mọi người. Và do những điều kiện tu tập này mà con cứ ngỡ rằng mình tu đúng, nên bản ngã của con thêm lớn. Và vì thế, lòng tự đắc của con càng cao. Con không bao giờ chịu nghe lời cô Út sửa sai, cứ dựa vào Thầy, cho rằng cô Út Diệu Quang chẳng biết gì về pháp tu. Nhưng con phải biết, một người mà Thầy đề nghị đứng ra để hướng dẫn quý vị tu tập là phải có đủ bản lĩnh. Nếu không, chắc là Thầy không giới thiệu cô Út Diệu Quang cho quý vị. Cô Út Diệu Quang rất biết tâm niệm con, nhưng không nản chí, cố tìm mọi kẽ hở của con để đập phá. Cái ngã chấp vô minh đen tối muôn đời mà con chẳng biết, thường lý luận che đậy diệt ngã, xả tâm. Càng đập phá thì tâm con càng bị nén, rồi dùng hạnh không nói, tức là á khẩu, mà người không hiểu gọi là hạnh độc cư. Chứ hạnh độc cư mà Thầy đã dạy là pháp phòng hộ sáu căn. Con chưa nhận rõ đường lối tu tập của Đức Phật là xả tâm, nên thay vì xả tâm, con lại cố nhiếp tâm tỉnh giác. Trong lúc Thầy đang dạy quý vị tu tập là ở giai đoạn đầu, ngăn ác, diệt ác pháp, để ly dục, ly bất thiện pháp, thì con không tu tập mà lại tu ở giai đoạn Hai La Mã và Ba La Mã. Đó là những giai đoạn thiền định và lậu tận minh. Do sự hiểu biết lầm lẫn này, con đã tu sai pháp nên bị ức chế tâm luôn chịu đựng. Vì thế, vô tình con đã nuôi lớn bản ngã của mình. Do ức chế tâm chuyên tu tỉnh thức, con đã rơi vào định tưởng, pháp tưởng xuất hiện, nên con sinh ra nhiều lý giải, nhiều lý luận. Nói thì hay, luận thì giỏi, nhưng xả tâm thì dở, nên bản ngã to lớn. Vì thế, oai nghi tế hành của con không được trọn vẹn, lời nói thiếu ôn tồn, hòa nhã, êm dịu, chỉ làm thinh, im lặng, chịu đựng. Nên con cần phải sửa chữa lại nhiều hơn, tốt hơn. Con nên biết, toàn bộ giáo lý đạo Phật hơn 90% đều dạy ly dục, ly bất thiện pháp, chứ không phải tu thiền điên, tu thiền khùng như con, chỉ lo ức chế tâm, nhiếp tâm an trú tâm, chỉ biết nhiếp tâm ở giai đoạn thiền định, và để thực hiện giai đoạn trí tuệ vô sư, vô lậu tam minh, Đức Phật luôn xả tâm, không nén tâm. Vì thế, Ngài đã sống khổ hạnh 6 năm, ly dục, ly bất thiện pháp. Còn hãy xét lại kỹ, từ ngày tu theo Phật, con thường sống theo ý muốn của mình. Từ cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái ở đều theo ý muốn của con. Vì vậy, càng nuôi lớn dục. Hình thức bên ngoài, con ly ý muốn, vật dụng. Nhưng nội tâm bên trong, con không ly ý muốn của mình. Ý muốn là tâm dục của con. Con hãy nghe lời dạy trong băng mà thiết lập đường lối tu tập có đầu, có đuôi, có dễ, có khó, chớ không phải tu lộn xộn như thế này được nữa. Đừng có nhắm vào thiền định mà không có định gì được cả, mà phải nhắm vào đức hạnh và giới luật của Phật để xả tâm, để ly ác pháp. Tu tập phải biết phương pháp và cách thức. Tu cái gì trước, tu cái gì sau, làm cái gì trước, làm cái gì sau, xả cái gì trước, xả cái gì sau, đương đầu với cái gì trước, đương đầu với cái gì sau, ly như thế nào, diệt như thế nào, xả như thế nào. Những bức thư con đã trình bày trong tập nhật ký thời khóa về sự ly dục, về hơi thở, cách thức tu tập còn lộn xộn, đầu đuôi chưa phân minh. Cũng vì thế mà mỗi lần bị động hay bị trắc nghiệm thì con thấy bất an, thường nén tâm chịu đựng, hoặc ôm hơi thở chịu đựng, hoặc dùng ý niệm thiền pháp, và nhờ thời gian làm giảm đi sự bất an đó. Vì thế, con cần phải được thiết lập đường lối, cách thức tu tập rõ ràng để đương đầu với mọi sự, mọi việc khó khăn và nghiệp chướng, khiến cho nó có thể hóa giải ngay, không thể nén tâm, tức nước vỡ bờ như đã xảy ra trong những lần trắc nghiệm tuyển thi trước. Mỗi lần thầy nhắc cô Diệu Quang, hãy xem cô Minh Cảnh nhất tâm tốt mà tuyển thi, chọn cô tu tập lên lớp trên. Nhưng mỗi lần tuyển thi, con đều rớt. Cuối cùng, con tưởng rằng mình đã xả tâm, diệt ngã. Không ngờ, tâm ngã còn chấp khư khư. Bây giờ con không nên quan tâm về việc tọa thiền, mà phải nỗ lực tu tập về ly dục, ly bất thiền pháp, cốt tủy thiền định, hay nói một cách khác, nền tảng thiền định của đạo Phật là chỗ ly dục, ly bất thiền pháp. Nếu không hiểu, thì con nên hỏi kỹ lại cô Diệu Quang để tu tập xây dựng một con người đạo đức chân thật, giải thoát trong đạo Phật. Đừng thưa hỏi lòng vòng, mà phải thưa hỏi đúng cách, đúng pháp, đúng giai đoạn tu tập, thì tu tập mới có kết quả tốt. Thưa hỏi lòng vòng là đem kiến giải, tưởng giải trong kinh sách ra thưa hỏi thì không đúng. Phải thưa hỏi ngay chỗ tu của mình, chỗ xả tâm làm sai, chỗ không đúng thời khóa tu tập của mình, thì được thầy giảng dạy ngay. Còn hỏi lòng vòng không đúng cách thì không được giảng dạy. Huệ Ân hỏi: Thưa thầy và cô Út, diệt ngã có phải là khi nghe bài học thử thách của ai con tưởng đó là của mình, nên lấy đó quán xét lỗi mình và vui vẻ nhận lỗi ấy để xả tâm diệt ngã, có được không? Đáp: đúng vậy, đó là lấy lỗi người tự sửa lỗi mình hoặc ngừa lỗi mình để tiến tu, diệt ngã ác, tả tâm, ly dục, ly ác pháp. Còn trực tiếp ngay lỗi mình cũng phải tự quán xét, tự nhận ra lỗi mình, nhận ra điều sai quấy để sửa mình, diệt ngã, xả tâm, mới bắt đầu tu tập ba đức, ba hạnh để diệt ngã xả tâm, ly dục, ly bất thiện pháp, thì pháp quán về nhân quả rất là cần thiết. Vì càng quán về nhân quả thì tri kiến giải thoát, tức tư tuệ của chúng ta càng phát triển, thấy rõ đường đi lối về của nhân quả. Còn nếu không chịu quán mà cứ bám theo lời dạy của thầy thì không rõ đường đi của nhân quả, không rõ sự diễn biến các nhân quả đang trùng trùng duyên khởi xung quanh chúng ta. Cho nên, muốn tu tập ba đức, ba hạnh để ly dục, diệt ngã xả tâm, ly dục, ly ác pháp, thì phải triển khai tri kiến nhân quả, phải suy xét tư duy thấu đáo nhân quả. Từ đó, pháp mà thầy chưa dạy quý vị đã thông suốt và thông suốt hơn những điều thầy đã dạy nữa. Vì vậy mới gọi là thấu rõ đường đi lối về của nhân quả. Khi thấu rõ đường đi lối về của nhân quả, thì tâm chúng ta mới xả được mọi chướng ngại pháp, mọi nghiệp lực. Nhờ đó, tâm mới được thanh thản, an lạc và vô sự. Chính lúc đó mới được gọi là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ là chân lý hiện tiền. Tu hành như vậy mới gọi là hộ trì và bảo vệ chân lý. An tịnh, diệu tịnh. Đáp: xét về việc tu tập của con, buổi khuya là giờ tu tập kém nhất. Do đó, từ nay con phải dậy sớm đúng giờ, phải động thân đi kinh hành nhiều, không nên lười biếng, phải luôn thức khuya dậy sớm và nhớ hướng tâm tỉnh giác, phải dẫn tâm vào một đối tượng mà tâm thích như đọc kinh, nghiên cứu các pháp tu hay tư duy các lỗi lầm hoặc quán xét các đề mục tu hành, thì mới mong chiến thắng được sự thùy miên hôn trầm của con. Nhất là phải đi kinh hành pháp thân hành niệm. Diệu hảo. Đáp: cần lấy tất cả lỗi lầm của các bạn đồng tu để quán xét, để tự triển khai trí tuệ xả tâm, diệt ngã ác, ly dục, ly ác pháp. Lấy những lỗi lầm của bạn đồng tu để ngăn ngừa tâm mình không còn phạm phải những lỗi lầm, đó là ly dục, ly ác pháp. Về tu tập hơi thở, con cần phải tập kỹ, tập hơi thở cho đúng, tức là đầu tiên con tập nhiếp tâm cho được trong hơi thở, rồi sau đó phải tu tập an trú trong hơi thở cho được. Nhớ tu tập cho có chất lượng, không nên tập trung cao, không được tu lờ mờ, tu lấy lệ. Phải luôn nhắc tâm, không được để tâm mê mờ trong hơi thở. Phải tu cho thật là tu, tu cho có sức chủ động, điều khiển hơi thở và trụ tâm vững chắc. Tu ít chất lượng nhiều, không cần ngồi nhiều, chỉ cần tu một phút có chất lượng, chủ động điều khiển tâm và hơi thở nhiếp phục nhau cho tốt. Diệu hảo, con phải nhớ kỹ điều này, đừng thích ngồi nhiều mà tu sai con đường mà thầy đã dạy. Tu ít mà chất lượng cao, còn tu lờ mờ thì phí thời gian vô ích. Tuổi con cũng quá già yếu, chết nay chết mai, nên phải tu cho đúng để thời gian tu ngắn lại và tu mau có kết quả. Tú Mỹ Linh. Đáp: mười hơi thở trong nửa phút thời công phu nào cũng tốt, đó là một sự tu tập có tiến bộ, có nhiếp tâm được. Phải cố gắng hơn để nhiếp tâm trong hơi thở được 30 phút, rồi mới chuyển qua an trú tâm cho được trong hơi thở 30 phút. Đó là kết quả ban đầu để đẩy lui bệnh khổ ra khỏi thân. Về phần xả tâm, con còn yếu lắm, cần tư duy quán xét để xả tâm nhiều hơn. Muốn được vậy, con cần phải hệ thống cách thức tu tập như thầy đã dạy. Cái nào tu trước, cái nào tu sau, một ngày tu bao nhiêu thứ, tu cái gì, tập cái gì. Muốn tu tập ly dục, ly bất thiện pháp thì phải diệt ngã xả tâm. Con phải luôn luôn dè dặt từng ý tứ, từng lời nói. Khi nói thì phải tư duy quán xét rồi mới nói. Đối với người khác, không được nói cười đùa, không được nói mỉa mai, không được nói móc lò. Phải cẩn thận trong lời nói, phải tập suy nghĩ kỹ rồi mới nói. Lời nói rất quan trọng. Nếu không suy tư kỹ, lỡ nói ra không lấy lại được, và nó sẽ làm mất giá trị đạo đức của con. Nên phải cẩn ngôn. Lời nói ra càng nuôi dưỡng bản ngã thêm lớn. Nên cần phải ý tứ tư duy lời nói để ly ngã, xả tâm, ly dục, ly ác pháp. Đây là phương pháp cách thức bảo vệ tâm qua khẩu nghiệp để xả tâm, ly dục, ly ác pháp. Con cần phải tịnh tu khẩu nghiệp để diệt ngã ác, xả tâm rốt ráo. Con phải nhớ, đây là con đường tu tập định vô lậu, luôn luôn nhờ vào tri kiến giải thoát. Vì chính tu tập pháp này, xả tâm đi đến chỗ rốt ráo để hộ trì và bảo vệ chân lý. Khi nào chân lý hiện tiền thì lúc bấy giờ quý vị đã chứng đạo. Diệu Hồng đáp: về phần diệt ngã xả tâm, con đã được cô Út Diệu Quang tuyển thi. Con đã ly được ác pháp, xả được ngã ác, nhưng chưa trọn vẹn, coi chừng con nén tâm. Con còn cần cố gắng nhiều hơn để xả cho thật rốt ráo. Trong tập nhật ký thời khóa, con đã trình: từ ngày được cô Út Diệu Quang đập vỡ màn vô minh, con đã nhận ra ánh sáng giải thoát, niềm tin mãnh liệt. Nhưng từ đây về sau, con phải nhận tất cả mọi người là thiện hữu tri thức, không phải chỉ có một cô Út Diệu Quang, mà tất cả đều là cô Út Diệu Quang. Có như thế, tâm con mới xả ngã ác và ly ác pháp rốt ráo. Về hơi thở, con tu rất tốt, nhưng phải cẩn thận tỉnh giác từng hơi thở. Phải siêng năng hướng tâm, giữ gìn thân bất động, trụ tâm tại một điểm duy nhất. Từ bắt đầu tọa thiền cho đến xả thiền, phải tỉnh giác hoàn toàn trong hơi thở bằng ý thức, coi chừng rơi vào tưởng thức mà con không biết. Một trạng thái an lạc trong hơi thở là đã rơi vào tưởng thức. Phải không có một trạng thái gì trong hơi thở thì mới thật sự là định niệm hơi thở. Khi chưa hướng tâm, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, mà có an là sai. Có gì chưa rõ về hơi thở, con nên thưa hỏi cô Diệu Quang để được chỉ dạy cặn kẽ cách thức tu tập. Muốn biết cách thức sống độc cư cũng nên thưa hỏi cô Diệu Quang hoặc nghe lời dạy trong văn của thầy. Nhớ kỹ, thực hành đúng, không tu sai cách độc cư như con đã biết. Thời gian đối với con thật là quý báu, vì tuổi càng cao, sức càng yếu, đường tu tập của con càng xa. Phải hỏi kỹ để tu đúng, thu ngắn được thời gian làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi. Giác Quang hỏi: kính bạch trưởng lão Thích Thông Lạc, xin thầy cho phép con được hỏi. Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy không cho phép một vị tu sĩ nói mình tu chứng quả, dù vị đó đã thật chứng cũng phải giữ bí mật mà không được nói ra cho tín đồ biết. Con được biết trưởng lão đã làm chủ được sinh, lão, bệnh, tử trong những thời pháp được phát hành trong đĩa. Như vậy có trái lời Phật dạy không? Hay là do kinh sách phát triển của mấy tổ biên soạn cấm chế? Thành kính đảnh lễ trưởng lão, con Giác Quang. Đáp: kinh Thủ Lăng Nghiêm dựng lên một Phật tánh ảo tưởng, tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của ba thức trong nhóm sáu thức của thân tứ đại. Vì thế làm sao người ta tu chứng được? Do không ai tu chứng, nên kinh khéo che đậy. Người nào tu chứng mà nói mình tu chứng là chưa tu chứng. Thưa Đức Phật tu chứng, Ngài đã tuyên bố ngay liền: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sinh, lão, bệnh, tử. Tạm dịch: Trên trời, dưới trời, khắp trong thế gian, ta là người duy nhất, làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Đức Phật đã xác định pháp môn tu tập của Ngài chứng đạt làm chủ thân tâm cụ thể, thiết thực lợi ích cho loài người rõ ràng như vậy. Nhưng về sau này, chúng ta thường chỉ biết đến hai câu kệ đầu tiên do được người ta gắn liền với câu chuyện huyền thoại về sự đản sinh của Phật. Khi Đức Phật vừa sinh ra, đi bảy bước, tay chỉ trời, tay chỉ đất và nói: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Vì thế khi tìm hiểu về đạo Phật, chúng ta phải lọc bỏ những điều huyễn hoặc phi lý để tìm ra những giá trị thực tế, chân thật, thiết thực lợi ích cho cuộc sống của con người. Cho nên đạo Phật ra đời không dạy người tu làm tiên làm Phật, không dạy người tu thần thông phép thuật để làm trò du hí không ích lợi lừa đảo người. Đạo Phật ra đời dạy người sống không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, hoặc ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp, hoặc ly dục ly ác pháp, nhập sơ thiền, hoặc thấy lỗi mình không thấy lỗi người. Con đường tu tập theo giáo pháp nguyên thủy của Đức Phật mà trong kinh Nikaya dạy là làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt tái sinh luân hồi một cách cụ thể rõ ràng. Từng bước tu tập có pháp dẫn tâm, có tri kiến chỉ đạo hẳn hoi, chứ không như kinh sách phát triển dạy tu tập nhiếp tâm, ức chế tâm một cách chung chung. Tu mà không biết mình tu tới đâu giống như người đi trong đêm tối không đèn đuốc mờ mịt. Pháp môn nguyên thủy của đạo Phật luôn đem lại sự lợi ích cho loài người một cách thiết thực cụ thể, không mơ hồ trừu tượng như kinh sách phát triển. Kinh sách phát triển là những loại kinh tưởng, kinh không phải Phật thuyết mà do các tổ biên soạn, mượn danh Phật thuyết để mọi người lầm lẫn tin tưởng. Cho nên kinh khéo léo che đậy bưng bít, khiến cho Phật tử không biết vị tỳ kheo nào tu chứng, vị tỳ kheo nào tu chưa chứng. Kẻ nào tu hành còn thấy mình tu chứng là chưa chứng, vô sở đắc. Người tu chứng nói ra mình tu chứng là nói sự thật, thì có mắc tội gì trong giới luật của đạo Phật đâu, phải không quý Phật tử? Ngày xưa khi Đức Phật tu chứng, Ngài cũng tuyên bố cho mọi người biết, như vậy có sai chỗ nào đâu. Chỉ có những người chưa tu chứng mà nói mình tu chứng mới là mắc tội vọng ngữ trong giới luật Phật, có đúng không quý Phật tử? Do kinh sách phát triển để lại những điều phi Phật pháp, khiến chúng ta mới thấy sự cố ý diệt Phật pháp của các tổ. Các tổ đã để lại một pháp môn làm hao tài tốn của, tốn công sức của bao nhiêu thế hệ mai sau, tu hành chẳng ra gì. Hình ảnh đau đớn nhất của Phật giáo hiện nay là các sư thầy không sống đúng giới luật, không lo tu chứng đạo, mà người nào cũng tu danh, bằng cấp, tu lợi, tiền bạc, tu xây chùa to, tu đúc tượng Phật lớn và chạy theo ngũ dục lạc, ăn ngủ phi thời. Cho nên thời nay tìm một vị tu hành làm chủ sinh, già, bệnh, chết rất khó. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một loại kinh chịu ảnh hưởng kinh sách Vệ Đà do kiến giải của các tổ Bà La Môn. Xin quý Phật tử hãy trở về nghiên cứu những kinh điển nguyên thủy của Phật giáo được Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt với đầy đủ nghĩa lý, vì bản dịch của Ngài còn giữ song ngữ để đối chiếu. Đây là lời nói chân thật của một người tu hành đã làm chủ được sanh, già, bệnh, chết.